Chàng rể siêu cấp, chương 2272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, soạt, vô số khí tức của ma long điên cuồng tràn vào cơ thể của Hàn Tam Thiên, khiến cho cơ thể như ngọc của anh sau một trận trong suốt mơ hồ có thể thấy được màu tím và màu đỏ không ngừng lan vào cơ thể, khiến cho thân thể của anh lúc thì tử diệu, khi thì như lửa ăn. Hắn đang làm gì thế? Trời ạ, thằng nhỏ này điên rồi à, hắn đang hấp thụ tinh khí của ma long. Muốn mang muốn mạng mà, quả thực là muốn mạng người mà. Hàn Tam Thiên hắn cuối cùng có biết mình đang làm gì hay không thế? Đây chính là ma long hỗn thế, vô cùng tà độc. Thằng nhóc này hút tinh khí của gã ta, đây không phải là đặt bom lên trên lưng mình à? Lúc này không ít tê cả da đầu, khó có thể tin nổi nhìn Hàn Tam Thiên ở giữa không trung. Có bao nhiêu người kinh ngạc vì Hàn Tam Thiên là kẻ duy nhất đứng ở đó người. Bây giờ, liền có bấy nhiêu người trách cứ thằng nhóc này cực kỳ ngu xuẩn. Muốn chết sao? Lục Vô Thần cau mày, nhìn Hàn Tam Thiên lúc này đang hút lấy ánh sáng, mặt đã hoàn toàn mơ hồ, mắt và miệng cũng hoàn toàn bị ánh sáng tím xanh thay thế. Cho dù không bạo thể, máu của ma long cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Giọng nói của Ngao Thế lạnh lùng, Lục Như Tâm cũng há to miệng, sợ ngây người nhìn Hàn Tam Thiên. Nàng ta vĩnh viễn không từng nghĩ đến, Hàn Tam Thiên hứng chịu một đòn kinh khủng của ma long. Bản thân thì bị trực tiếp đánh bay mà hắn vẫn có thể như cũ đứng ngạo nghễ như một ngọn núi. Nàng ta cũng càng không nghĩ ra, tên Hàn Tam Thiên này sẽ vào lúc này, đột nhiên điên cuồng hấp thụ khí tức của ma long. Chuyện này đâu khác gì với muốn chết chứ. À, đột nhiên, Hàn Tam Thiên kêu lên thảm thiết, thanh âm phá nát hư không. Ngay sau đó, tất cả khí tức bị hút sạch, máu cũng biến mất, trời đất bỗng nhiên gió êm sóng lặng. Thậm chí ngay cả những bụi đất còn bay lả tả trong không trung cũng đột nhiên mất đi sức hút, không nhúc nhích mà lơ lửng ở không trung. Yên tĩnh, toàn bộ hiện trường yên tĩnh giống như đã chết. Giống như tất cả mọi thứ đều đã biến mất, cho dù là bao gồm núi, trời, vân vân ở xung quanh bọn họ. Ai nấy giống như có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng hít thở của mình vào lúc này. Thậm chí cả âm thanh chuyển động của huyết dịch trong thân thể. Nhưng đột nhiên vào lúc này, thân thể của Hàn Tam Thiên đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, ngay sau đó, một cỗ cực khí tức mạnh mẽ lao ra khỏi thân thể của Hàn Tam Thiên. Rầm, nơi khí tức đi qua như là gió thét, thổi khắp nơi, cực kỳ mạnh mẽ. Vô số người bị sức gió này trực tiếp thổi bay, phải nhắm mắt lại cái gì, nhưng có một vài người có tu vi cao tu, vào lúc này lại vô cùng ngạc nhiên phát hiện, ở giữa trung tâm của gió lớn. Bỗng nhiên nhảy ra một bóng dáng đỏ như là móng xiềng xích của thần, Ngao Thế kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, khí tức của cả người phóng ra, trực tiếp muốn lao lên. Lục Vô Thần sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, càng sẽ không mình tự mình ra tay, muốn trơ mắt nhìn xem người khác bị xiềng xích của thần giam cầm. Lập tức, một thân ảnh tăng tốc độ, muốn phóng đến. Muốn đến, đã hỏi qua chúng ta hay chưa? Gần như đồng thời, ông lão quét rác và bát hoang thiên thư trực tiếp ngăn ở trước mặt hai người. Các người nhất định phải đối nghịch với bọn ta sao? Ngao Thế cắn răng, lạnh lùng quát. Chúng ta là thần tối cao của thế giới bát phương. Đối nghịch với chúng ta, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Các ngươi xác định đã suy nghĩ kỹ rồi. Lục Vô Thần cũng nổi nóng gầm nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão quét rác và bát hoang thiên thư nhìn nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta đã cân nhắc cực kỳ rõ ràng, các ngươi còn có câu hỏi nào sao? Các ngươi, Lục Vô Thần và Ngao Thế cũng nhìn nhau nhìn một cái, trong lúc nhất thời nóng ruột. Nhưng lý trí nói cho bọn chúng biết, mặc dù hai người trước mắt không biết từ đâu xuất hiện, nhưng vừa mới giao thủ cũng đã nói rõ, nếu như phải đấu, bọn chúng cũng không có chút tự tin nào. Một khi một người nào đó thất thủ bị thương, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, dường như vào lúc này, núi Khôn Long lại thêm một trận nổ lớn. Ngọn núi vỡ vụn ra, thứ vốn vỡ thành một chiếc vòng đỏ màu nhỏ cũng đột nhiên trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một tia sáng đột nhiên bay ra khỏi đó, xông thẳng tới chân trời, mà ở mũi tên của ánh sáng, một thân thể có ánh sáng màu đỏ lóa mắt to lớn bay lên. Ma Long là ta là Ma Long, máu của Ma Long chính là máu của ta. Vậy thì xiềng xích của thần tự nhiên chính là xiềng xích của ta. Lên cho ta, rào rào rào khi ánh sáng rõ ràng, ở trên mây, Hàn Tam Thiên ở tất nhiên là ở giữa ánh sáng đó. tay phải của anh là màu đỏ hư không? Theo anh đột nhiên giơ lên, ánh sáng kia lập tức điên cuồng gào thét, ánh sáng hóa thành hàng nghìn hàng trăm đạo, bay tán loạn về bốn phía. Mỗi một tia sáng như là một bóng người, gào thét dữ tợn, tức sùi bọt mép. Tiếng này vừa hô, như là sự tức giận của trăm nghìn linh hồn, sát phạt chân trời. Phá, Hàn Tam Thiên đột nhiên dùng sức, biểu tình dữ tợn giơ ánh sáng lên. Rào rào rào, ánh sáng kia quả nhiên thả ra trăm nghìn linh hồn đang giận dữ, chạy tấn loạn ở khắp nơi, rồi ngạc nhiên quay lại trong ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu hồng lóe lên, sau đó dập tắt. Mà trên tay Hàn Tam Thiên cũng không còn ánh sáng, ngược lại là một loại vũ khí như là roi, hai bên có xương rắn như cá chùy, rắc rồi phức tạp, có vô số gai ngược, từng chiếc hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Ở giữa là một chiếc đầu rồng và dây thừng gân rồng, dù mềm nhưng cả người có ánh sáng. Là thế kiên cố mà không thể phá hủy. Xiềng xích của thần, rầm, dường như sau khi có người la lên, xiềng xích của thần lập tức lao xuống, khí thế tràn ra. Cái gì, thằng nhóc kia không có bị máu của ma long hại chết, ngược lại. Ngược lại còn nhận lúc tất cả chúng ta không chú ý tới, lấy luôn xiềng xích của than. Không thể nào, không thể nào, cho dù thằng nhóc kia là tán tiên, nhưng cuối cùng cũng không phải là chân thần. Dựa vào một mình hắn, có thể giết được rồng, lại có thể đoạt được xiềng xích của thần, đó hoàn toàn là không thể nào làm được. Ta đã sớm nói rồi, thằng nhóc này không phải là người. Hắn là thần, là chiến thần U Minh. Hắn giống như U Minh, ở khắp mọi nơi, không thể nào thắng nổi. Hàn Tam Thiên, Lục Như Tâm thì thào miệng, cho dù lúc này nàng ta là chiến hữu của Hàn Tam Thiên, cũng khó có thể tin tơ cả trước mắt. Dưới một đòn cuối cùng của Ma Long, nàng ta bị đánh bay, thậm chí cho tới bây giờ bởi vì Vân bị thương nặng như cũ mà không thể lập tức lao đến cướp đoạt xiềng xích của thần. Nhưng Hàn Tam Thiên không chỉ có không giống ta, ngược lại còn có thê. Người cái tên này, thật sự có thể mạnh đến như vậy, sao hay vậy nếu ngươi thua bởi ta? Lục Như Tâm không khỏi lắc đầu, Vương Nhậm Chi tức giận, hô hấp đã sớm tạm đình chỉ, một loại cảm xúc khó nói nên lời hiện lên trên mặt của lão ta. Cả người Diệp Cô Thành đang run rẩy, thất tha thất thêu, dường như chuẩn bị chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là kẻ bên cạnh, vừa dựa vào Diệp Cô Thành, hai mắt vừa gắt gao khóa lên người Hàn Tam Thiên ở nơi xa. Chiến thần của trời, chỉ cần gió nổi, sẽ có xăm xét xuất hiện. Chuyện này, không phải là thứ mà mình mong nhớ ngày đêm, nam nhân đứng đầu hay sao, cách chương.